Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127. Chương 127. Ai là ba ba? Hồ nước một bên. Cho bọn họ một cái cơ hội a. David càng đến gần càng gần. Cười ta nói. Cũng là cho chúng ta một cái cơ hội. Đi ra. Heather thét to. Dừng tay. Thả ra nữ hài kia. Quát to một tiếng truyền ra. Ryan bọn họ giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp một nam hai nữ ba cái người trẻ tuổi theo trong rừng đi ra. Để bọn họ kinh hãi là. Đối phương nhân viên một khẩu súng. Ác ác. Dễ dàng một chút. Đừng hiểu lầm. Nàng là bạn gái của ta. Với tư cách người châu Phi, Ryan cái thứ nhất đứng lên giơ lên hai tay. Chúng ta chỉ là tại ồn ào mâu thuẫn. Đừng sợ bọn họ. David khinh thường nói. Chẳng lẽ bọn họ còn dám nổ súng hay sao? Ngươi nói đúng. Chúng ta không dám nổ súng. Ngươi nhìn chúng ta đem họng súng nhắm ngay các ngươi hay không? Juno cười nói. Chẳng qua nếu như các ngươi còn không buông ra nữ hài kia. Ta liền để Adam đi qua đánh các ngươi. Nếu biết rõ. Hắn nhưng là cách đấu tinh anh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng co giật. Im lặng nhìn Juno một cái. Rõ ràng có súng tại tay có thể uy hiếp bọn họ. Vì cái gì còn muốn làm phức tạp như vậy? Đánh bọn họ. Cách đấu tinh anh. Đây không phải là nói rõ để bọn họ không có sợ hãi. Đồng thời lòng sinh bạo lực nha. Juno cười tủm tỉm cho Adam chép miệng. Nháy mắt, Adam nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Heather. Chỗ nào vẫn không rõ Juno ý tứ. Đây là để hắn anh hùng cứu mỹ nhân a. Cách đấu tinh anh. David nhìn xem mặc quần áo lộ ra gầy Adam. Xì một cái cười ra tiếng. Tới đánh ta đi. Ryan cũng khôi phục tỉnh táo. Trong xương kiêu căng khó thuần lập tức đi lên. Nghĩ đến vừa rồi chính là Adam nổ súng bắn săn. Mới kinh hãi bọn họ. Để chuyện tốt của bọn hắn bại lộ. Dẫn tới Heather muốn cùng hắn chia tay. Cái này nộ khí liền không ngừng hướng bên ngoài bốc lên. Có lá gan chúng ta liền đơn đấu thử một chút. Lên. Tiến lên. Tiến lên. Adam còn chưa lên tiếng. Juno đã tại cái kia phất tay ồn ào nói. Buông nàng ra. Chúng ta lẫn nhau bình an vô sự. Chấm ngoặc kép. Juno trái ngược bình thường không vững vàng. Adam nhưng muốn tận lực vững vàng một chút. Hảo ngôn khuyên bảo. Thứ hèn nhát. David thấy bị Nikki vẫn như cũ ôm Heather cặp kia xinh đẹp mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm Adam. Lập tức vừa chua lại hận. Hướng về phía Adam khạc một bãi đàm. Đến. Không có nói. 9/8 vững vàng cũng nhẫn không được. Adam đem súng trong tay. Phía sau phục hợp cung ghép đều giao cho Juno. Đồng thời ra hiệu các nàng tránh xa một chút. Để phòng đối phương mất tâm trí muốn đoạt súng. Cái này nữ hài thật xinh đẹp. Mấu chốt còn là có dung lượng người tốt. Juno tiếp nhận súng cùng cung. Thấp giọng trêu đùa. So Karen còn có dung lượng A tương đương cái này một đợt anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi không lỗ. Luôn cảm giác ngươi so ta còn tích cực. Adam liếc nàng một cái. Trong miệng lầm bầm một câu. Hoạt động một chút tay chân. Hướng về đối phương đi đến. Bị nàng như thế một khuyến khích. Adam thật đúng là có chút động tâm. Kỳ thật cũng rất bình thường. Đầu tiên là Caroline rời đi. Mất đi thông thường chuyển vận vũ khí. Sau đó là Rachel một đợt lại một đợt thế công. Hắn mặc dù đại cục làm trọng. Quả quyết cự tuyệt. Thế nhưng trong lòng cũng không phải không cảm giác. Sau đó đến nơi này. Nhìn xem Karen tại trước mặt lắc lư. Thường xuyên quáng mắt. Tối hôm qua lại ăn thịt hươu uống rượu. Nếu biết rõ. Thịt hươu vốn là bổ dưỡng. Cổ đại hoàng đế liền thích ăn cái này đến cho hậu cung phát phúc lợi. Hắn còn là cái sức chịu đựng cao tới 480 người trẻ tuổi. Nhiều như thế nhân tố điệp ra ở trên người. Dù cho hằng ngày vững vàng. Bây giờ cũng có chút sao động. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Buông nàng ra. Các ngươi hai tên khốn kiếp này. Ryan. Dạy dỗ hắn. David xem xét chính là tên giảo hoạt. Phía trước mắng hung nhất. Thật làm thật. Liền cổ động người khác trước lên. Để ta đến dạy dỗ ngươi làm người. Ryan thoáng dùng sức. Một thân cơ bắp, hắn bình thường thường xuyên tuất sát. Chỉ cần không động súng, hắn đối chính mình lực lượng vô cùng tự tin. Thấy Adam còn tại đi tới, hắn trực tiếp vọt tới. Một quyền đánh tới hướng Adam mặt. Hắn chán ghét cái này khuôn mặt. Adam cũng lười né tránh. Đưa tay nắm lấy Ryan nắm đấm. Bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Ryan cánh tay vặn đến phía sau hắn. Thoáng dùng sức ép một chút, Ryan trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ai là thúc thúc? Không, hừ, ai là boss? Theo Adam biết, người châu Phi bọn họ có cái truyền thống trò chơi. Đó chính là xoay cổ tay. Người nào đem đối phương cánh tay vặn đến sau người hạn chế đối phương. Sau đó liền sẽ hỏi một câu. Ai là thúc thúc? Đối phương nếu mà trả lời, ngươi là thúc thúc, như vậy liền đại biểu đối phương nhận thua. Mà ngươi đem thu hoạch được tất cả quyền lợi, có thể đối với đối phương muốn làm gì thì làm. Adam dùng chính là cái này điển cố. Sau đó liền ý thức được không đúng. Không quản là ba ba còn là thúc thúc, Adam đều không muốn làm a. Ryan gọi ngược lại là gọi, bất quá là để cho người. David, cẩn thận, Heather âm thanh nhắc nhở. Nhưng là David thấy Adam nhẹ nhàng như vậy liền chế phục Ryan. Trong lòng biết không phải là đối thủ, trực tiếp dùng tới đánh lén. Adam sớm chờ lấy hắn, thấp người một cước, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Lúc đầu muốn dẫm đầu hắn, thế nhưng sợ xảy ra ngoài ý muốn, lại là một cước đem hắn lật qua. Uy hiếp nói, thành thật một chút. David nằm trên mặt đất, hai tay giơ, trong miệng nhận sợ nói. Đừng kích động, come on, chúng ta là đùa giỡn. Adam mặc kệ hắn, thấy chế phục bọn họ. Sau đó nhìn về phía vẫn như cũ ôm Heather Nikki. Nikki giật nảy mình, trực tiếp buông ra Heather. Heather cầm thứ thuộc về nàng bước nhanh chạy tới. Hỗn đản, chúng ta xong, hoàn toàn xong. Đứng tại Juno bên cạnh, Heather trùng điệp thở ra một hơi. Nhớ tới vừa rồi nguy hiểm tràng diện. Mắng, còn có Nikki, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Heather, ta thật không phải cố ý. Nikki rất ủy khuất, ăn vụng khuê mật bạn trai. Không phải thông thường thao tác nha. Xin lỗi nàng cũng xin lỗi. Đến mức lớn như vậy phản ứng sao? Các ngươi có thể lan. Adam buông ra Ryan cùng David. Heather, ta sai. Ta xin thề không biết lại đụng ngươi. Cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ryan vẫn không nguyện ý buông tay. Nơi này rời xa thị trấn. Ngươi không có xe không thể quay về. Chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ đưa nàng. Juno cười nói. Chớ tin bọn họ. Ryan vội la lên. Có trời mới biết bọn họ là ai. Ngươi không có chút nào hiểu bọn họ. Heather lập tức do dự. Bất quá nhìn thoáng qua Adam. Juno cùng Karen. Điểm này do dự lại bị nàng áp xuống. Lắc đầu nói. Bọn họ là người tốt. Ta cùng với bọn họ. So cùng với các ngươi an toàn. Các ngươi đi thôi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Ryan, chúng ta đi thôi. Nàng khẳng định là coi trọng nhân gia. David xoa ở ngực, âm dương quái khí nói. Nikki cũng lôi kéo Ryan, thấp giọng nói, chúng ta đi trước a, để Heather bớt giận, nàng khẳng định muốn trở về. Tốt, Heather, chúng ta có thể đi. Ryan một mặt thống khổ, sau đó hung hăng trừng mắt Adam. Nhưng giữa trưa phía trước nếu mà các ngươi không có đem Heather đưa trở về, ta nhất định sẽ trở về. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có súng. Nói xong, cùng David, Nikki bọn họ thu thập một chút đồ vật. Lái xe rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.